Bất hủ phàm nhân, chương 779, vũ trụ giác, góc truyện audio.com, vị tiên hữu này mời dừng lại, nơi này là thiên ngoại thiên nhân tộc hành lang, không cho phép phi hành. Mạc Vô Kỵ vừa tới trước nhân tộc hành lang hộ trận đã bị một người tiên tôn ngăn cản. Mạc Vô Kỵ không muốn ở chỗ này khai chiến, thu hồi bán nguyệt trọng kích. Người này tiên tôn trong lòng lay động không gì sánh được, hắn khách khí như vậy cũng là bởi vì kiêng kỵ Mạc Vô Kỵ đang bay. Ngoại trừ số rất ít phi hành pháp bảo, vũ trụ thiên ngoại thiên hành lang căn bản cũng không thể bay hành. Trước mắt tên gia hỏa này thoạt nhìn tu vi dường như cũng không cao, cư nhiên có thể ở chỗ này phi hành. Dù cho cái chỗ này đến gần rồi nhân tộc hành lang, cũng không phải một chuyện đơn giản. Ta muốn mượn thiên ngoại thiên nhân tộc hành lang truyền tống trận đi thiên ngoại thiên vũ trụ một chuyến, xin hỏi bằng hữu làm sao đi? Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền hỏi. Phía trước là tộc người hành lang hộ trận, Mạc Vô Kỵ đến nơi đây cũng không có phát hiện hộ trận phát ra cảnh báo, đây là nói giai đoạn nguy hiểm hắn giết người tộc tiên nhân sớm đã vượt qua. Trên thực tế chính là phát ra cảnh báo, Mạc Vô Kỵ cũng là không sợ. Thực lực của hắn bây giờ cũng có thể giết cả đại tiên đế, làm sao lưu ý cái khác. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, tại thiên ngoại thiên hành lang rất ít là có tiên đế. Người tiên tôn này ngăn cản Mạc Vô Kỵ nhất thời ngây dại, nơi nào khiêu khích như vậy. Truyền tống trận là muốn dùng thì dùng sao? Nếu không phải Mạc Vô Kỵ cường thế bay tới khí thế, hắn nói không chừng đã động thủ. Mạc Vô Kỵ thấy đối phương không nói gì, trương tay lấy ra một quả ngọc bài ném qua đi nói. Ta là chủ tiệm thiên ngoại thiên phường thị, người này tiên tôn vừa nhìn tên ngọc bài cùng cửa hàng, trong lòng cả kinh, tên này không phải là Mạc Vô Kỵ sao? Mạc Vô Kỵ năm đó giết mấy cái tiên đế, chuyện này người nào không biết? Không đợi người này tiên tôn lại đem ngọc bài trả cho Mạc Vô Kỵ, một đạo tin tức hạ xuống rơi vào cổ tay hắn truyền tin châu. Tin tức rất đơn giản, tại trước đây không lâu có một người nam tử gầy yếu tới thiên ngoại thiên phường thị di phi đan khí các giết vũ hình tiên đế, đoạt đi rồi di phi đan khí các đồ đạc. Người tiên tôn này cả người đánh cái giật mình, tuy Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn cười tủm tỉm, không có nửa điểm dáng vẻ gầy yếu, nhưng nếu hắn không đoán ra được di phi đan khí các chính là Mạc Vô Kỵ trước mắt này san bằng, hắn cũng quá ngu dại. Thì ra là Mạc các chủ, nhanh chóng mời vào. Từ nơi này sau khi tiến vào trực tiếp đi phía trước đi qua, lướt qua nhân tộc hành lang, liền có thể thấy một cái quảng trường to lớn, trong quảng trường chính là truyền tống trận. Người tiên tôn này mau chóng đem ngọc bài trả cho Mạc Vô Kỵ, giọng nói rất là khách khí. Mạc Vô Kỵ vừa mới san bằng di phi đan khí các giết một người tiên đế, nếu như nói Mạc Vô Kỵ không dám giết hắn chỉ là một tiên tôn, chính hắn cũng không tin. Đa tạ, Mạc Vô Kỵ thu hồi ngọc bài cấp tốc tiến vào hộ trận, căn bản cũng không có nửa điểm lưu ý, phong độn thuật cuồn cuộn nổi lên một đạo vi phong, cấp tốc đi qua nhân tộc hành lang. Thấy Mạc Vô Kỵ không hề động bản thân, người này tiên tôn thở dài một hơi thật dài, hắn thậm chí cảm giác sau lưng của mình đều có mồ hôi lạnh ra. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy tên gia hỏa to gan lớn mật như gì, giết bốn gã tiên đế di phi đan khí các cư nhiên quang minh chính đại đi tới thiên ngoại thiên vũ trụ, lá gan này cũng... Góc truyện audio.com, quá lớn một chút sao? Chỉ hơn nửa nén nhang thời gian, Mạc Vô Kỵ liền hạ xuống rơi vào trên một cái quảng trường to lớn. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, một người đại la tiên quản lý truyền tống trận đã đi tới kính cẩn nói. Mạc các chủ mời lên truyền tống trận, bao nhiêu thanh tinh, Mạc Vô Kỵ không có dự định ngồi truyền tống trận bá vương. Mạc các chủ thế nhưng là tiền bối ta ngưỡng mộ, sao có thể thu thanh tinh? Người đại la tiên này giọng nói bộc phát kính cẩn hẳn lên. Vậy thì đa tạ, Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn biết làm chủ chuyện này không phải là do Đại La Tiên. Hẳn là nhân tộc hành lang cường giả lo lắng hắn ở chỗ này làm loạn, muốn nhanh đưa hắn đi. Sở dĩ làm như vậy, cho là hắn Mạc Vô Kỵ một kẻ kiêu ngạo không gì sánh được như tên côn đồ không một lời hợp liền động thủ, đây là không cho hắn mượn cớ động thủ. Mạc Vô Kỵ thật sự là nghẹn lời, đối với loại chuyện này hắn cũng lười giải thích trực tiếp cảm tạ một câu liền nhảy lên truyền tống trận. Truyền tống trận bạch mang cuồn cuộn nổi lên, chỉ một cái hô hấp thời gian, Mạc Vô Kỵ liền hạ xuống rơi vào thực địa. Hắn chỗ ở là một cự thạch trôi lơ lửng bằng phẳng, chính giữa cự thạch có ba cái truyền tống trận. Cự thạch vùng ven đứng sững một ấn ký cao lớn khắc gỗ, trên đó viết thiên ngoại thiên hành lang truyền tống trận. Trên cự thạch còn không ít, Mạc Vô Kỵ đi ra truyền tống trận thấy hai con đường. Một cái đi thông vũ trụ giác, mặt khác một cái tựa hồ bị ngăn lại. Hai con đường đều là trôi lơ lửng ở trên hư không, vẫn dọc theo ra. Tuy tại thiên ngoại thiên trên hành lang, Mạc Vô Kỵ thần niệm liền có thể thỏa thích mở rộng, nhưng tới rồi cái chỗ này sau đó, Mạc Vô Kỵ mới cảm giác được càng là dễ dàng. Hiển nhiên nơi này đối với thần niệm không còn át chế, cái loại này nhất hóa đạo cơ tử khí, nơi này cũng là nửa điểm cũng không có. duy nhất hạn chế là nơi cuối đường có thần thức cấm chế. Vũ trụ giác Mạc Vô Kỵ đã nghe qua, hắn biết cũng không tỉ mỉ, chỉ đại khái hiểu vũ trụ giác chính là một chỗ vũ trụ công cộng khu vực. Tới rồi cái chỗ này, Mạc Vô Kỵ không có lại đi hỏi thăm. Hắn trực tiếp đi tới vũ trụ giác, nếu mà Lâu Tự không có rời đi, vậy cũng tại vũ trụ giác. Từ truyền tống trận ngôi cao đến vũ trụ giác khoảng cách cũng không xa, tốc độ của Mạc Vô Kỵ cũng chỉ là nửa nén hương thời gian. Đây là hắn không có phi hành, muốn bay tối đa 2-3 phút đồng hồ. Một cái tiên lục khí thế bàng bạc hư không xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ, chung quanh tiên lục hộ trận tuyệt đối là cao cấp nhất tiên trận. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét một cái, liền biết hắn một khi bị loại này tiên trận vây khốn, cũng là khó có thể chạy trốn. Hắn bây giờ còn là một bát cấp tiên trận tông sư, có thể nhìn ra cái này cửu cấp tiên trận lại không nhất định có thể phá ra. Tại bầu trời hộ trận có ba chữ lớn trôi lơ lửng tang thương, vũ trụ giác. Mạc Vô Kỵ chỉ là do dự chỉ chốc lát liền bước vào vũ trụ giác trận môn. Vũ trụ giác thế lực đông đảo, hắn tin tưởng sẽ không bởi vì hắn cùng Di Phi Thương Hội mâu thuẫn là có thể phát động vũ trụ giác hộ trận đến vây khốn hắn. Nếu mà Di Phi Thương Hội năng lực thật có lớn như vậy, hắn năm đó cũng không đến mức có thể tranh đoạt, còn có thể thiên ngoại thiên phường thị vơ vét của cải 1-2 tháng. Vừa tiến vào hộ trận, nồng nặc tiên linh khí cuốn. gocchuyenaudio.com Tới, tuy rằng những thứ này tiên linh khí đối với Mạc Vô Kỵ tu luyện căn bản cũng không có nhiều chỗ đại dụng, trong lòng Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ rất là kinh ngạc, phía dưới này phải chôn bao nhiêu tiên linh mạch. Loại này tiên linh khí hầu như muốn tiếp cận bình phạm tiên môn của hắn. Rộng mở vô cùng đường phố cùng san sát cửa hàng xuất hiện ở trong tầm mắt Mạc Vô Kỵ càng là thở phào nhẹ nhõm. Thế lực của nơi này nhiều lắm, tuyệt đối sẽ không liên hợp lại đối phó hắn. Vốn Mạc Vô Kỵ cho là hắn vừa tiến vào vũ trụ công cộng khu cũng sẽ bị Di Phi Thương Hội vây quanh, để cho hắn không có nghĩ tới là cho tới bây giờ, cũng không có người của Di Phi Thương Hội xuất hiện. Thảo nào năm đó Di Phi Thương Hội phái người đi phường thị cũng trì hoãn thời gian dài như vậy. Mạc Vô Kỵ biết Di Phi Thương Hội nhất định sẽ tìm hắn, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn căn bản cũng không sợ hãi, trên thực tế Di Phi Thương Hội không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm tới Di Phi Thương Hội. Tới rồi vũ trụ giáp, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, trước tìm một nhà tức lâu ở rồi lại nói. Đại gia, cái chỗ này thật đúng là náo nhiệt, Suy Hoa nhìn thấy như vậy địa phương náo nhiệt sớm đã kích động không được. Nó rất khát vọng Mạc Vô Kỵ nói một câu, chính ngươi đi dạo một chút. Đáng tiếc là, nó nói gì, Mạc Vô Kỵ đều lười trả lời. Bằng hữu thế nhưng là Mạc Vô Kỵ các chủ, một người nam tử trung niên mặc áo xanh đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ khách khí ôm quyền hỏi một câu. Không sai, chính là ta. Mạc Vô Kỵ nhìn trước mắt người trung niên này nam tử, giọng nói rất là bình tĩnh, trong lòng hắn đang suy đoán người nọ là người của thiên ngoại thiên phường thị. Người này nam tử áo xanh lập tức lộ ra nhiệt tình biểu tình. Đó thật là thật tốt quá, ta là một chấp sự của Di Phi Thương Hội, phó hội chủ của chúng ta cho mời Mạc các chủ đi tới làm khách. Mạc Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, người Di Phi Thương Hội là cái gì? Cũng có tư cách mời ta sao? Người này nam tử áo xanh sắc mặt cứng đờ, chờ hắn tỉnh hồn lại, Mạc Vô Kỵ sớm đã từ bên cạnh hắn đi xa. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc Vô Kỵ, trong lòng cười nhạt, nếu không phải Di Phi Thương Hội vài tiên đế không ở vũ trụ giác, chỉ là một Mạc Vô Kỵ còn có cơ hội đi vào đây sao? Coi như là ngươi Mạc Vô Kỵ phách lối nữa, đoạt Di Phi Thương Hội đan khí các cũng phải nhổ ra gấp bội. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ đứng ở bên ngoài một nhà xa hoa tiên tức lâu Tính Đạo Tiên Lâu. Tạm thời liền ở tại nhà này tiên tức lâu, Mạc Vô Kỵ đang muốn tiến vào tiên tức lâu, đã nhìn thấy bên ngoài tiên tức lâu to lớn trận pháp trên màn hình thông báo xuất hiện một cái bóng lưng mơ hồ của một nữ tử yểu điểu. Tại dưới bóng lưng này còn có giới thiệu vắn tắt, đỉnh cấp tiên nô, xinh đẹp tuyệt sắc, lựa chọn tốt nhất làm thuần âm lô đỉnh. Muốn bản thân có, mời đêm nay đi tới tiên trụ đấu giá hội. Mạc Vô Kỵ cước bộ một trận dừng lại, trong lòng bỗng nhiên đã có một loại sợ hãi, hắn cư nhiên phát hiện bóng lưng nữ tử này hắn rất quen thuộc. Giờ khắc này, hắn cả tay đều có chút run rẩy hẳn lên, hắn sợ hãi cái bóng lưng này chính là Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm tư sắc nếu mà rơi vào vũ trụ giác bị người khác bắt lại xem như tiên nô bán ra cũng không là chuyện kỳ quái gì. Đang ở lúc Mạc Vô Kỵ muốn phải tiếp tục xác nhận một chút, cái bóng lưng kia nhảy tới, hình ảnh xuất. gocchuyenaudio.com Hiện một cái gia cuốn dưới giới thiệu, đỉnh cấp thần thông chạy trốn bằng đường thủy, chỉ cần ngươi bản thân có môn thần thông này, vũ trụ ngươi đều có thể đi được. Vị tiền bối này, muốn ở tức sản, một người tiểu nhị thoạt nhìn rất là cơ trí xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ cười tủm tỉm kính cẩn hỏi. Không sai, Mạc Vô Kỵ ép buộc chính bản thân bình tĩnh lại, hắn biết đừng nhìn hắn có thể không quản bình thường vậy tiên đế, hiện tại hắn còn chưa có tư cách khiêu chiến toàn bộ vũ trụ giác. Hắn phẫn nộ, nôn nóng đi nữa, cũng chỉ có thể áp chế xuống. Huống hồ cái bóng lưng kia tương đối không rõ, hắn còn không dám khẳng định có đúng là Sầm Thư Âm hay không. Nếu như là Sầm Thư Âm, hắn thì càng phải tỉnh táo. Bằng không người không cứu được chính hắn đều có thể rơi vào bẫy. Dù cho vũ trụ giác thế lực lại san sát công khai phá hư đấu giá hội cũng sẽ bị vây công. Nghe được Mạc Vô Kỵ muốn ở Tức Lâu, người này tiểu nhị lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Tiền bối thế nhưng là chọn đúng rồi, chúng ta Thính Đạo Tiên Lâu tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ giác cao cấp nhất tiên Tức Lâu. Ta muốn một căn phòng tương đối rộng, mặt khác cho ta một quả ngọc giản giới thiệu vũ trụ giác. Được rồi, còn có đêm nay thiên trụ đấu giá hội poster giới thiệu ta cũng muốn một cái. Mạc Vô Kỵ cắt đứt người này tiểu nhị nói. Tiểu nhị nghe được Mạc Vô Kỵ nói chính là một trận dừng lại, chần chờ một hồi lâu mới lên tiếng. Tiền bối, lần này thiên trụ đấu giá hội bán đấu giá bởi vì có thứ tốt đi ra cho nên poster rất là hút hàng. Một cái poster chỗ ngồi tầm thường đấu giá hội cũng cần 500 thanh tinh. Cách chương.